Bá khí, chương 755, yêu thai Long Vương, sắp trở thành chủ thần. Góc truyện audio.com. Khi xông về, Phong Vân Vô Ngân gặp được một người canh cửa mạnh nhất. Sức chiến đấu có thể so sánh cùng Huyết Vô Thường. Thủ hộ giả cửa thứ 15, đó là Thiểm Điện Long. Tên Thiểm Điện Long này, chủ thần thần thông của hắn, cũng là quyền thuật, hắn có thể điều khiển lôi điện. Mỗi một quyền đều đánh ra lôi điện pháp tắc kinh người. Lôi đình pháp tắc, mỗi một đầu lôi điện đều ẩn chứa linh tính, nhắm người mà thôn phệ. Hơn nữa, tốc độ hắn ra quyền cũng thật nhanh. Một giây đồng hồ đánh đi ra 2 vạn quyền. Muốn đem Phong Vân Vô Ngân triệt để oanh bạo, Thiểm Điện Long chủ thần. Tại trên lực lượng, khẳng định không bằng Huyết Vô Thường được. Nhưng tốc độ hắn ra quyền so với Huyết Vô Thường nhanh hơn rất nhiều. Còn về lực công kích lôi điện pháp tắc cũng không phải chuyện đùa. Cho nên, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám vô lễ, trực tiếp đem tất cả đòn sát thủ đều đánh ra ngoài. Đầu tiên, Kim Long thủ hộ chi thuẫn, thay Phong Vân Vô Ngân ngăn cản một lớp công kích của Thiểm Điện Long chủ thần. Bất quá, Kim Long thủ hộ chi thuẫn ngay lập tức bị đánh bại. Kim Long thủ hộ chi thuẫn là một đạo bổn mạng thần thông của Phong Vân Vô Ngân. Sau khi bị đánh bại, liền ảm đạm xuống, sau đó cần Phong Vân Vô Ngân dùng thần lực đi tầm bổ chữa trị. Lúc này Phong Vân Vô Ngân đánh ra 15.000 chiêu long bạo kích. Cùng với thiểm điện quyền toàn diện va chạm với nhau, đánh giết đến mức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, làm cho không gian hàng rào không ngừng bạo tạc nổ tung. Thời gian trật tự đều bị đánh vỡ, nhưng lực lượng Phong Vân Vô Ngân hiện tại cũng không có đạt tới trình độ biến thái như của Huyết Vô Thường được. Thậm chí liền khủng long chủ thần đều xa xa chưa đủ. Hơn nữa, tại phương diện tốc độ ra quyền nhanh chóng, cũng lạc hậu hơn thiểm điện long chủ thần, cho nên 15.000 quyền của hắn, hết thảy bị thiểm điện quyền oanh toái. Nhưng cũng may mắn, Phong Vân Vô Ngân còn có kiếm thuật. Lúc này kiếm khí khuynh thành, ngổn ngang lộn xộn tung hoành cắt phá, 50 vạn kiếm quy nhất kiếm khí, đang không ngừng thắt cổ, xoắn giết, tốc độ cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, kiếm thần thời gian pháp tắc bao phủ, tạo thành chủ thần thần thông của Thiểm Điện Long sinh ra trong tích tắc dừng lại. Nhưng trong tích tắc dừng lại này, mới tạo thành nửa giây kinh ngạc cho Thiểm Điện Long chủ thần mà thôi. Phốc phốc. Phong Vân Vô Ngân lợi dụng cái nửa giây cơ hội này. Đem toàn thân kiếm khí ngưng tụ, chém giết trên người Điện Long chủ thần, vừa mới ám sát đến thân thể Thiểm Điện Long chủ thần. Trong lỗ chân lông Thiểm Điện Long chủ thần đã tự động phóng xuất ra Thiểm Điện Lôi Đình pháp tắc. Đem kiếm khí uy lực phá hủy hơn phân nửa, nhưng nhất thời nữa khắc kiếm khí, đuổi giết trong thân thể Điện Long chủ thần. Cũng đã tạo thành nổ tung bạo tạc, Thiểm Điện Long chủ thần bị kiếm thần thời gian giam cầm trong nửa giây. Phốc thoáng một chút, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, trên người Phong Vân Vô Ngân cũng dính phải Thiểm Điện quyền. Cả người cũng lui về sau, trong miệng máu tươi phun ra liên tục, lúc này hắn cũng bị thương không nhẹ. Lợi hại, tuổi con nhỏ, sức chiến đấu đã khủng bố như vậy. Không ngờ lại có thể can thiệp thời gian, bổn tọa xem thường ngươi rồi. Bất quá, tốc độ ra thiểm điện quang quyền của bổn tọa, sẽ đem ngươi diệt sát thành cặn bã. Thiểm Điện Long chủ thần nanh ác cầm hét lên, mà đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân man hoang vòi rồng thần thông đã triệt đề bạo phát ra. Sau đó triển khai tử vong lỗ đen, sinh ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Đem Thiểm Điện Long chủ thần hướng trong tử vong hắc động kéo đến. Cái gì, Thiểm Điện Long chủ thần, rốt cục kinh hãi vô cùng, thân thể của hắn không bị khống chế hướng trong tử vong hắc động bay đi. Đây là thần thông gì? Thiểm Điện Long chủ thần, đương nhiên có thể rõ ràng đoán được ra, ở trong tử vong hắc động đằng kia, ẩn chứa sát khí ngập trời, hắn có thể khẳng định. Chính mình chỉ cần một khi lâm vào tử vong lỗ đen, căn bản là không thoát được rồi, sẽ bị năng lượng loạn lưu, xoắn thành bụi phấn, mặc dù nói, dựa theo quy tắc, hắn bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết, có thể phục sinh, nhưng đã có một lần kinh nghiệm bị treo cổ, sẽ tạo cho hắn áp lực tâm lý cùng bóng mờ thật lớn. Thậm chí sinh ra tâm ma. Giống, đột nhiên, thiểm điện long chủ thần chu lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, biến hóa thành bản thể. Đó là một thanh sắc cự long dài trăm vạn trượng, quanh thân bị thiểm điện pháp tắc quấn quanh, vô số thiểm điện, đều ngưng tụ thành long hình văn tự, văn chương hoa văn, ở giữa thiên địa, bắt đầu vang vọng long ngữ thâm thúy, biến hóa làm bản thể. Thiểm điện long chủ thần bị tử vong lỗ đen lôi kéo. Tốc độ giảm chậm lại, sau đó vẫn hướng tử vong lỗ đen chuyển rời, nhưng tuy lực đạo lôi kéo bị giảm bớt, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị tử vong lỗ đen kéo vào thôn phệ. Hiện tại, thiểm điện long chủ thần, cách tử vong lỗ đen ước chừng 100 mét, theo mỗi giây hắn bị lôi kéo khoảng cách để tính toán. Ước chừng một phút đồng hồ sau, bản thể long thể cực lớn của hắn, cũng sẽ bị kéo vào mà thôi. Nhưng thiểm điện long chủ thần, lại bạo phát ra tiếng cười nhạo điên cuồng. Ha ha ha ha, cái thần thông này, quả nhiên thật lợi hại. Quá nghịch thiên, cơ hồ là một đạo chủ thần thần thông cường đại nhất. Bổn tọa mặc dù là biến hóa làm bản thể, đều chỉ có thể chống một phút đồng hồ, liền muốn bị cắn nuốt. Nhưng, ha ha ha, cái một phút đồng hồ này, đã đủ giết ngươi chết rồi. Chỉ cần tại trước khi bổn tọa bị cắn nuốt, đem ngươi giết chết, cái đạo thần thông này, sẽ tự sụp đổ, ha ha ha, nói không chừng, bổn tọa còn có thể đạt được đạo nghịch thiên thần thông của ngươi. Đúng là số phận, thật sự là số phận, lúc này trong thanh âm thiểm điện long chủ thần, ẩn chứa vô cùng tham lam cùng trào phúng, một phút đồng hồ, đủ để đem ngươi giết chết, ô, ngươi quả nhiên tàn bạo. Cường hoành, mặc dù là tử vong lỗ đen lão tử, có thể lập tức thôn phệ hơn 100 triệu thần giai đại thần thông. Ngươi đều có thể gượng chống một phút đồng hồ, vân, chủ yếu là bởi vì long tộc các ngươi, có thể biến hóa làm bản thể, cho nên ngươi mới có thể chống được như vậy. Bất quá, ha ha ha ha, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Phong vân vô ngân trong mắt lăn chuyến, sau một khắc, đã tiến vào tượng thần kết giới. Ngươi một phút đồng hồ giết ta. Ha ha ha, vốn lão tử còn muốn cùng ngươi chọi cứng một phút đồng hồ. Nhìn xem ngươi có thể giết chết ta không? Bất quá, lão tử có không gian thần khí. Tính toán chi ly với ngươi làm gì? Ngươi chậm rãi chơi đi. Đợi lát nữa, lão tử ra nhặt xác cho ngươi. Phong vân vô ngân thanh âm chế ngạo, quanh quẩn tại trong cung điện. Cái gì, hắn làm thế nào mà đột nhiên biến mất? Chuyện gì xảy ra, thiểm điện long chủ thần thanh âm, thập phần hoảng sợ nghi hoặc, cũng đang không ngừng kêu rên lên. Nhưng mà, bản thể hắn, như trước từng điểm, bị tử vong lỗ đen lôi kéo đến. Hắn cách tử vong lỗ đen, 80 mét, 70 mét, 60 mét, càng ngày càng gần rồi. Ở bên ngoài 16 tòa cung điện hoa viên, có hai nhân vật, một người rất anh tuấn cùng một người có làn da màu vàng. Đang nói chuyện với nhau, chậc chậc, thần, hắn đã xông đến cửa thứ 15, cùng thiểm điện long chủ thần cường đại giao thủ, sức chiến đấu của thiểm điện long chủ thần, cũng không thua thường thiếu chủ, ồ, bọn hắn từng người phát ra công kích mạnh nhất. Thiểm điện long chủ thần, trực tiếp bộc phát ra chiến kỹ mạnh nhất, thiểm điện quang tốc quyền, mỗi giây 20.000 quyền thiểm điện công kích, người thiếu niên đánh ra đủ loại công kích. Đó là quyền pháp gì? Kiếm khí, pháp bảo, toàn bộ đánh ra, hai người đều bị thụ bị thương. Nhân tộc thiếu niên bị thương cũng có chút nghiêm trọng. Tên người hầu làn da màu vàng, đang quan trắc lấy chiến cuộc. Sau đó nói tiếp, xem ra, dù sao vẫn là thiểm điện long chủ thần lợi hại hơn một chút. Đối chiến như vậy xuống, nhân tộc thiếu niên thua không thể nghi ngờ. Bất quá. Thiểm điện long chủ thần cũng là thắng thảm, à chuyện gì xảy ra, người thiếu niên kia, tế ra một đạo chủ thần cấp thần thông, thiểm điện long chủ thần bị buộc hiện ra bản thể, thần A-Hát, thiểm điện long chủ thần, vậy mà dùng bản thể nghênh chiến rồi, tốt giảo hoạt, lúc này, nhân vật anh Tuấn khẽ lắc đầu, sau đó nói ra, tiểu tử này, vậy mà trốn vào trong không gian thần khí. Thiểm điện long chủ thần thất bại, bị mài chết rồi, ân, nguyên lai là tử vong lỗ đen thâm nguyên vị diện mất đi. Rõ ràng bị thiếu niên này đạt được, cũng biến hóa thành bổn mạng thần thông chính mình. Cái này, quá nghịch thiên, tương truyền, tử vong lỗ đen, chính là một kiện pháp bảo man hoang vị diện thời kỳ thượng cổ mất đi vẫn lạc. Bên trong tượng thần kết giới, phong vân vô ngân thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa rồi chúng phải thiểm điện quang tốc quyền, cũng đã bị thương, trúc lão, chiêm táng, khinh vân cùng lúc đoạt đi ra, đem phong vân vô ngân ân cần hỏi thăm. Tiểu oa nhi, người bị thương, rõ ràng có người có thể đem người kích thương, là cấp bậc chủ thần sao? Trúc lão kinh hoàng, phải biết, phong vân vô ngân đã thật lâu không có chật vật bị người đả thương như vậy rồi. Nhưng phong vân vô ngân lại đại hỉ nói, là ở bên trong long tộc 15 chủ thần, là một tên một trong ba người cường đại nhất, thiểm điện long chủ thần, thiểm điện long chủ thần. Sức chiến đấu so thâm nguyên vị diện ác ma lĩnh chủ còn mạnh hơn. Đặc biệt là có thể biến hóa làm bản thể. Hắn có khả năng hô phong hoán vũ. Mà ta thực lực hôm nay, có thể cùng cấp bậc này ra tay. Đã xem như tiến bộ thần tốc rồi. Phong vân vô ngân đối với thực lực trước mắt của mình. Cũng rất là thỏa mãn. Ít nhất mà nói, hắn hiện tại cho dù mặt đối mặt với huyết vô thường thầy của mình. Cũng không phải nói mặc người chém giết. Đương nhiên, phong vân vô ngân sở dĩ có thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Còn là vì đi vào chân long vị diện, lưu là quan khẩu, đã lấy được rất nhiều số mệnh. Thí dụ như gia tốc long châu, thối độc truy thủ, kim long thủ hộ chi thuẫn, cùng với tốc độ công kích hoàng kim long. Nhưng, số mệnh phong vân vô ngân lớn nhất, vẫn là trộm lấy hắc ám long một nửa linh hồn chi lực. Chuyển hóa làm lực chiến đấu của mình, không có những số mệnh này, phong vân vô ngân cũng không cách nào cùng thiểm điện long chủ thần chống lại được như vậy. Tốt rồi, ta hiện tại ta phải chữa thương trong thời gian ngắn, mới có nắm chắc tiếp tục xông cửa. Phong vân vô ngân khoanh chân ngồi xuống, hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, mới có thực lực đi lưu lạc cửa ải cuối cùng. Nơi có băng xương cự long gác cửa, nhưng may mắn, giống như kết giới loại thần khí này, có thể cho phong vân vô ngân cung cấp đầy đủ thời gian. Còn thừa lại 14 giờ đồng hồ, một đạo quan khẩu cuối cùng, cũng có đầy đủ thời gian xông qua, phong vân vô ngân không kiêu không nóng nảy, mà lúc này, phong vân vô ngân rõ ràng cảm giác được, tại bên ngoài tượng thần kết giới, thiểm điện long chủ thần. Đã bị tử vong lỗ đen cắn nuốt sạch rồi. Phong vân vô ngân liền trực tiếp thu đạo thần thông tử vong lỗ đen vào. Sau đó là an tâm dưỡng thương. Cứ như vậy, phong vân vô ngân tại tượng thần kết giới. Ngẩn ngơ 100 giờ đồng hồ. Cũng chẳng khác gì là bên ngoài thế giới trọn vẹn 1 giờ. Mà phong vân vô ngân bị tốc quyền thiểm điện quang đánh thành thương thế. Cũng triệt để hồi phục xong. Ta đi ra ngoài trước, phong vân vô ngân tinh thần phấn chấn, thân hình khẽ động, trực tiếp ly khai tượng thần kết giới. Bên ngoài thế giới, cung điện thứ 15, thiểm điện long chủ thần đã tử vong. Quan khẩu đả thông, phong vân vô ngân đang chuẩn bị bước đi, hướng một đạo quan khẩu cuối cùng đi đến. Bỗng nhiên, phong vân vô ngân cũng cảm giác được, yêu thai long vương chính mình, giống như đã đạt đến thượng vị thần cực hạn. Đang trùng kích chủ thần cảnh giới. Cái gì, yêu thai long vương của ta, đang trùng kích chủ thần cảnh giới. Hắn tiếp tục tại trong long chỉ đạt được bổn nguyên năng lượng bổ sung. Hiện tại có thể trùng kích chủ thần. Thật tốt quá, ha ha ha ha ha. Có lẽ, yêu thai của ta còn muốn thành tựu chủ thần trước cả ta đây này. Ha ha ha ha ha, thoải mái a hát, phong vân vô ngân vui mừng nói ra. Cách chương.